Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1244, thế giới biến đổi lớn. Bất quá theo truyền thống, nguồn năng lượng dần dần lui ra thị trường. Đỉnh đầu bầu trời xác thực biến đến càng ngày càng lam. Không khí càng thêm tươi mát. Ô nhiễm loại hình vấn đề ngược lại là được đến làm dịu. Mặt đường phía trên phi nhanh lấy các loại kiểu mới xe cổ. Bên trong lấy phổ thông xe hình chiếm đa số, cũng không đều là nhất diệp thảo xe hơi sản xuất ra. Màu xanh lam chớp lóe hệ liệt giá cả dù sao vẫn là quá đắt một chút. Bình thường dân chúng vẫn như cũ so sánh có khuynh hướng những cái kia chừng 100 ngàn liền có thể mua được xe hình, mà 300 ngàn cất bước màu xanh lam chớp lóe lại chỉ có thể biến thành cấp cao xe hình. Bay trên trời công cụ thay đi bộ vậy khẳng định là nhất diệp thảo đại lý xe sản xuất ra. Cho đến trước mắt cũng liền nhất diệp thảo tập đoàn có loại này trình độ khoa học kỹ thuật. Đối với những người có tiền kia tới nói, bọn họ khẳng định sẽ vì chính mình phân phối một cỗ màu xanh lam chớp lóe. Vô luận là vẻ ngoài vẫn là tốc độ tính năng phương diện. Màu xanh lam chớp lóe đều vượt qua hắn xe hình quá nhiều. Thành thị thể hiện ra diện mạo mới. Vì thích ứng thời đại nhu cầu, sông dài cái này hiện đại hóa đại đô thị cũng làm ra ứng đối. Đường trọng tu, cao ốc chọc trời trọng kiến. Vì gia tăng vào nghề cương vị, chính phủ xuất ra một số tiền lớn dùng cho thành thị kiến thiết. Đây cũng là chính phủ cứu vãn kinh tế một loại biện pháp. Bất quá cho dù quốc gia làm nhiều như vậy, vẫn là không cách nào tránh cho khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng. Mất đi làm việc người thật sự là rất rất nhiều. Chính phủ vĩ mô điều tiết khống chế đã cải biến không cái gì. Tại rất nhiều thành thị phố lớn ngõ nhỏ, thường xuyên sẽ xuất hiện một nhóm lớn ngay tại bốn phía bôn ba tìm việc làm người. Bọn họ trẻ có già có nam có nữ, đều tại vì mỗi người kiếm sống bốn phía vấp phải trắc trở. Tô Dương chạy đến trường Hà Đại học bên trong, trường học sớm đã không có hướng năm khí tức thanh xuân. Tại hiện thực áp bách phía dưới, trong sân trường sức cạnh tranh cũng càng lúc càng lớn. Các học sinh sở học quen nội dung sớm đã không phải vô cùng đơn giản sách vở tri thức. Càng trọng yếu vẫn là các loại sinh hoạt kỹ năng, sau đó còn có dị năng phương pháp sử dụng. Không sai, trong đại học đã mở dị năng ban, phàm là giác tỉnh dị năng người đều có thể vào dị năng ban học tập. Đây là không phân tuổi tác, dị năng ban mở không thể rời bỏ chính phủ chống đỡ. Thì liền dị năng ban lão sư đều là đến từ dị năng tổ. Cầm giữ có dị năng thì hơn người một bậc. Thời đại mới cũng là như thế. Không có bất kỳ cái gì lý do có thể rằng giác tỉnh dị năng nhân loại tăng nhiều. Quốc gia bởi vậy mở đại chúng tính chất dị năng tổ chức. Phàm là giác tỉnh dị năng đều cần đi dị năng tổ đăng ký. Dạng này liền có thể bị quốc gia bảo hộ hưởng thụ nhất định hậu đãi đãi ngộ. Quốc gia làm là như vậy vì thuận tiện quản lý dị năng giả. Mặt khác, hiện tại quản lý trị an cảnh sát cũng trên cơ bản đều là dị năng giả. Nếu như là phổ thông nhân loại, còn thật lên không cái tác dụng gì. Tô Dương tại trường Hà Đại học trong sân trường đi một vòng liền trở về. 1 triệu hồn tinh tệ đã dùng xong. Long thỏ ngày mai liền có thể xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Không biết làm sao, Tô Dương tâm lý còn có chút tiểu chờ mong. Oanh, nửa đêm, Thái Bình Dương trung tâm long mạch phát sinh cự đại bạo tạc. Nước biển xoay tròn, cự lãng thao thiên, rãnh biển vết nứt hướng hai bên mở ra. Địa cầu thật nứt ra. Hải dương lại là lấy rãnh biển làm trung tâm hướng hai bên kéo dài mở rộng. Địa cầu chính đang nhanh chóng mở rộng. Ầm ầm ầm ầm, thiên sơn sơn mạch chỗ sâu truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Một chuỗi dài xanh ngắt sơn mạch toát ra mặt đất, không thể nhìn thấy phần cuối. Hoàng Hà Trường Giang biến bao quát biến lớn, cuồn cuộn ba đào hung dũng bành trướng, ép núi mạch, to lớn sơn phong vụt lên từ mặt đất, thẳng vào cao thiên, Amazon đồng bằng, mặt đất nứt ra, diện tích tụ tập mở rộng, sa mạc Sahara bão cát phẫn nộ gào thét, một tòa cổ xưa thành trì toát ra mặt đất. Buổi tối đó, thiên địa rung chuyển, toàn bộ thế giới tựa hồ đều đang run rẩy. Tô Dương là bị mặt đất chấn động bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là mở ra vệ tinh vân đồ xem xét tình huống. Sau đó hắn nhìn đến một kiện làm cho người rung động sự tình. Địa cầu vậy mà chính đang nhanh chóng mở rộng. Chúng nữ đều bị bừng tỉnh. Các nàng ào ào tỉnh lại. Sau đó cấp tốc đi vào Tô Dương trong phòng. Xảy ra chuyện gì? Là động đất tới sao? Cảm giác cả tòa lầu đều đang run a. Mau nhìn mau nhìn. Chúng ta sinh hoạt địa cầu giống như đang lớn lên. Vệ tinh vân đồ bên trong. Hải dương đang lớn lên. Sơn mạch đang lớn lên. Đồng bằng tại mở rộng. Cái thế giới này chính đang phát sinh khó có thể tưởng tượng cải biến. Thế nào? Tại sao có thể như vậy a? Chúng nữ đều biểu thị vô cùng chấn kinh. Sách cổ đã nói, chúng ta sở sinh quả thực là bóng thực hết thảy có ba tầng không gian. Theo thứ tự là không gian vũ trụ, bên trong tầng không gian, hạch tâm không gian, chúng ta nơi ở bóng thuộc về không gian vũ trụ, diện tích nhỏ nhất, hiện tại địa cầu biến lớn, có lẽ cũng là bên trong tầng không gian xuất hiện kết quả. Đường Sước Ảnh hai tay ôm ngực, nói một cái sách cổ phía trên ghi chép bí mật. Không thể nào, không gian vũ trụ đã nhỏ nhất, làm sao có thể ở bên trong tầng không gian bên ngoài đâu? Đúng vậy a, không phải là đại không gian bao lấy tiểu không gian sao? Chúng nữ đều biểu thị không hiểu. Đường Sước Ảnh nói, nhân loại đối với thời không nhận biết một mực ở vào hồ đồ mức độ. Có lẽ không gian quy luật cũng không phải chúng ta chỗ lý giải như thế. Đương nhiên, ta nói tới chỉ là trên sử sách giã văn. Không có tới đường cũng không có chứng cứ. Người nào cũng không biết có phải hay không là thật. Chắc chắn sẽ không có lửa thì sao có khói. Đã trên sách có ghi chép. Vậy đã nói rõ có cái kia khả năng. Mà lại hiện tại cũng được đến chứng minh. Chúng ta sinh hoạt địa cầu xác thực đang khuếch đại. Buổi tối đó, thế giới tụ biến, không có người ngủ được. Dung chuyển một mực tiếp tục đến buổi sáng. Vệ tinh vân đồ bên trong, địa cầu diện tích đã khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần. Các lộ truyền thông đều tại phát ra thế giới tụ biến sự kiện. Đông đảo dân chúng cũng đang thảo luận chuyện này. Ngoặc kép, Thái Bình Dương Long Mạch vẫn còn. So với trước đó khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần. Chỗ đó có to lớn sinh vật tại phiên giang đảo hải huyết tinh chém giết. Nước biển đều bị nhuộm đỏ. Chấm ngoặc kép, thiên sơn bên trong có đại quy ẩn hiện, lưng chống trời, chấm ngoặc kép, trường bạch sơn có đại xà ẩn hiện, càng có chim to che trời, chấm ngoặc kép, hoa sơn có tiên hạc hót vang, sương mù mông lung giống như tiên cảnh, chấm ngoặc kép, sa mạc Sahara có cổ lão di dân ẩn hiện, có thể phi thiên độn địa. Chấm ngoặc kép, thế giới thời tiết thay đổi. Tô Dương có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí nồng độ linh khí biến hóa. Nếu như trước đó nồng độ là 1, vậy bây giờ cũng là 100. Nếu như hắn đoán không lầm, những cái kia danh sơn đại xuyên cần phải đều trở thành tu luyện bảo địa. Thế giới mở rộng địa cầu chấn động, bởi vì động đất mà chết đi người không đếm hết. Thế giới nhân khẩu lần nữa giảm bớt một tầng, còn nhân loại tốt bởi vì lúc trước tụ biến mạnh lên không ít. Bằng không thì chết vong nhân đếm hội càng nhiều. Sông dài phía bắc nguyên bản còn có một cái thành nhỏ. Hai địa phương khoảng cách bất quá 3-40 km. Nhưng là một buổi tối thời gian, hai tòa thành thị ở giữa toát ra một mảnh xanh mơn mởn rừng rậm. Từ đó cách nhau mấy ngàn dặm. Mấy ngàn dặm phạm vi, thế mà vẻn vẹn chỉ còn lại có một tòa sông dài thành Tô Dương nhà An sáng thành phố, trước mắt cũng tại sông dài hơn 2.000 cây số bên ngoài. Cái thế giới này khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần, cũng để cho thành thị nhóm tứ phân ngũ liệt, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, rối bời một mảnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.